Thằng hề của em, chương 111-07, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này lại một lần nữa ra đi mà không kịp chuẩn bị gì, trốn tránh như vậy liệu có kết quả vơi lại thực tại là đúng chùa đầu đường xó chợ, không trốn dung thân. Nhưng thứ bây giờ cần là thứ gì đó cho thoải mái. Và nơi đây, biển, nắng, gió đó có thể là tất cả những thứ tôi cần hiện giờ. Dừng xe ở một góc đường nhìn ra biển, có lẽ vậy là đủ để cho tôi thấy thoải mái hơn. Và có vẻ đó lại là quyết định đúng đắn. Sau khi đứng đó khoảng 3 tiếng thì cũng xế chiều, rồi có người đến dọn bàn bán đồ nhậu, hải sản. Cũng ngồi vào làm phần cá đuối nướng, thêm chút cồn vào máu. Rồi nghe cô bán hàng nói chuyện với một người là nhà đang thừa phòng muốn cho thuê thì đúng là tôi đang chết đuối vớ được cọc. Cho con thuê được không cô? Cậu cứ nói đùa. Không, cháu nói thật. Nếu được cháu thuê luôn hôm nay cũng được. Vậy cậu đi theo tôi. Cô Liên trông giúp hàng hộ tôi nhé. Đi cũng một đoạn là đến thôi con, cô nói với tôi, chắc mất 10, là đến nhà cô, một căn nhà 2 tầng cũng khá mới, kiến trúc khá đẹp. Cô còn một phòng ở trên tầng, con lên xem được không? Cô cho con thuê tiện thì cơm trưa tối cô giúp con luôn, con trả cô tiền luôn. Cậu không cần xem phòng à, con không quan trọng điều đó. Giờ con đặt cọc 2 tháng và tiền ăn luôn nha cô. Cậu lạ thật đó, thì cô con mình mới gặp mà, sao quen được? Email protected, vậy 2 tia năm một tháng cộng tất chi phí, cô có tính rẻ cho con không đó? Là sao con thấy rẻ hơn ở Hồ Chí Minh thôi, con ở Hồ Chí Minh ra đây. Dạ, nhưng nghe giọng con ở ngoài Bắc vào. Ừ, thảo nào, vậy con lên phòng nhé. Ừ, nhưng mà cô chưa dọn gì. Không sao đâu cô, con chỉ cần giường ngủ tạm thôi cũng được. À, nhà cô có 4 người nhé, vợ chồng cô và 2 em. Vậy cô dẫn con vào chào mọi người luôn. Chết, cô quên mất mời con vào nhà. Dạ, vào nhà thì ngồi ngay bàn nước đang xem tivi là một ông chú chắc chồng cô, một cô cậu chắc chưa hết cấp 1 đang lúi húi học. Thấy mình và cô vào thì cô cậu ôm sách chạy thẳng. Mình, đây là khách thuê phòng nhà mình, tên là, mà con quên gì ấy nhỉ? Con tên P, mà con cũng chưa biết tên cô. Email protected, cô tên Hà, chú tên Quế. Còn vừa rồi là Văn, con trai út của cô. Út đâu mà út, tôi còn phải thêm vài đứa nữa. Email protected, chú Quy, vâng, đó là việc của ông, với tôi là U. Email protected. Mà còn con Ly nữa, nó năm nay học lớp 10 nhưng giờ đang đi học võ rồi nên không có nhà. Dạ, vậy kém con 1 tuổi. Vậy cậu cháu sao lại đến đây thuê nhà chú? Bố mẹ cháu cho ra ngoài sống thử, đuổi con từ ngoài Bắc vào đây ạ. Email protected. Sao biết nhà cô chú cho thuê? Con ngồi ăn ở quán của cô thì nghe cô nói ạ. Vậy chuyện học hành, cháu sẽ chuyển hồ sơ vào đây sau, giờ cháu ổn định đã ạ, chúc cậu cháu tự lập nhanh đấy. Cháu mong cô chú giúp đỡ thôi ạ, cứ coi như người trong nhà đi. À mà sẽ sống chung nhà thật mà. Email protected, dạ, mà con ngồi đây với chú để cô lên dọn phòng cho. Thôi cô ạ, con tự làm sao được mà. Không được, cô chú phải chuẩn bị cho cháu trước chứ. Chú Quy, dạ, vậy con cảm ơn. Cháu sẽ ở đây bao lâu? Cháu cũng chưa rõ, nhưng có lẽ sẽ khá lâu ạ. Ừ, mà anh Quy lấy cho em cái nệm dưới kho lên đây. Cô Hát, cháu ngồi đâu một lát nhé. Dạ, vậy là còn mình tôi ngồi đó nhưng sờ đến chén nước thì hết lên tôi tìm quanh. Chợt, ây, ăn trộm, xong quay lại thì một cái túi sách đang hướng vào đầu tôi, nhanh tay túm lại. Ba mẹ ơi, có trộm, nhỏ kêu toáng lên, yên nào Ly, khách của bố mẹ đấy. Cô Hát, khách nào ạ, khách đến hỏi xin cô đi đấy. Chú Quy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy cô ấy đây ạ, tôi vào luôn. Ừ, cháu thấy thế nào? Hai đứa từ từ làm quen nhớ. Chú Quy tiếp, xinh gái đó chú, cháu chấp nhận được nó thì ta gả luôn đó. Nhưng bé quá chú ạ, chú nuôi thêm mấy năm nữa con đón. Vậy cũng được, nuôi 16 năm rồi vài 3 năm nữa cũng được. Má, xem họ kia, còn ứ chịu đâu, nhỏ phụng phỉu, ứ chịu tôi cũng gả rồi. Chú Quy, vậy thì, nhỏ đi lên qua chỗ tôi. Phải thắng con, xong nhỏ xoay người định đá vào ngực tôi. Cho trẻ con, tôi đưa tay đỡ túm luôn cổ chân nhỏ. Chân dài mà trắng đó ba. Tôi trâu, vậy là xong nhé, mấy năm nữa đón nó đi giúp ta. Chú Quy, hứa thả tôi ra. Nhỏ kêu, chắc không, thả ra, và tôi thả, không sai mà nhỏ mất đà rồi ngã ra sau. Thôi đi cô, khách thuê phòng nhà mình đó. Cô Hát lên tiếng, vậy là con phải ở cùng nhà với hắn. Nhỏ hét lên, chính xác, không ý kiến thêm. Chú Quy, cô quét dọn qua rồi đó, giường nệm cô cũng chuẩn bị rồi, còn gì mai cô sẽ dọn sau. Cô Hát, thôi cô ạ, còn lại con tự làm được mà, giờ con xin phép lên nghỉ ạ. Ừ, để cô chỉ cho. Theo cô lên phòng, vứt túi đồ rồi làm một viên thuốc ngủ. cách chương.